Âm Nhân Tế, chương 484, lực lượng của Tà Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình ngã ra, ta dùng đạo khí triệt tiêu lần công kích này dần dần. Loại lực lượng này bị ta triệt tiêu xong, ở giữa không trung, ta cấp tốc xoay người, điều chỉnh thân hình, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Mà lúc này, bóng đen kia dần dần rõ ràng, là một người, chỉ là sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm. Trên mặt có một cỗ thi khí nồng đậm quấn quanh. Người này lúc ta ở dưới Hà Động, đã gặp qua. Lúc này, lại nhìn sắc mặt Lãnh Băng Nhan, cũng đã nhìn ra, hắn nhất định chính là Lãnh Đông Thanh. Cuối cùng hắn ta cũng sẵn sàng xuất hiện, người cuối cùng cũng tới rồi. Ta nói, khóe miệng Lãnh Đông Thanh lộ ra một tia nhe răng cười, nói. Giao ra Tà Ngọc, mấy người các ngươi có thể không chết, đương nhiên, Tần Tuyết cũng có thể không chết. Hắn ta nói xong, lại nhìn thoáng qua Lãnh Băng Nhan, nói. Sư muội làm không tệ. Lãnh Băng Nhan lạnh lùng nhìn Lãnh Đông Thanh, nàng nói. Ngươi không phải sư huynh của ta, sư phụ ta chưa bao giờ giống ngươi, một thân thi khí. Phải không, chúng ta đuổi thi môn, chỉ một chút thuật pháp có thể ra tay, sư phụ ngược lại, còn giấu đi không cho học. Nói thật, ta chưa từng thấy qua người cổ hủ như vậy. Lãnh Đông Thanh nói, tu luyện cấm thuật. Chỉ làm cho ngươi trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đủ rồi, Lãnh Băng Nhan, ta và ngươi đều là cô nhi, không ai để ý chúng ta sống chết. Ngươi cho rằng sư phụ đem chúng ta từ cô nhi viện trở về, sẽ đem chúng ta coi như hài tử của mình sao? Sẽ không, hắn chỉ coi chúng ta là một loại công cụ, vì kéo dài chúng ta đuổi thi môn, nhi tử của hắn, vì sao hắn không cho vào đuổi thi môn, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Không nghĩ tới. Lãnh Băng Nhan cùng Lãnh Đông Thanh đều là cô nhi, nói như vậy, hai cái tên bọn họ, khẳng định cũng là trưởng môn đuổi thi môn đặt lên. Ta vốn tưởng rằng, bọn họ có thể là huynh muội ruột thịt. Lãnh Băng Nhan nhìn Lãnh Đông Thanh, nói không nên lời, biểu tình trên mặt rất khó coi. Tuyết Trần ở một bên, nhìn Lãnh Băng Nhan, cũng là bộ dáng như có điều suy nghĩ. Lúc này, Lãnh Đông Thanh lại nhìn về phía ta, nói. Thời gian của các ngươi cũng không nhiều, ta cũng không có kiên nhẫn bồi các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn ta hơi thấp xuống thân thể, trong nháy mắt liền vọt tới. Ta lập tức tránh né, nhanh chóng tăng tốc độ của mình, lần này, ta tránh được công kích của hắn. Bất quá, hắn lập tức quay trở lại, một thanh quỷ nhận liền hướng về phía cổ ta cắt tới. Ta chấn ra một đoàn đạo khí, phát ra, trực tiếp đem hắn chân đến lui về phía sau vài bước. Hảo tiểu tử, lại còn có chút thân thủ. Lãnh Đông Thanh nói xong, sắc mặt sửng sốt, nhất thời, đôi mắt kia liền biến thành màu đen nhánh, không có mắt trắng, tựa như hai đạo thâm uyên vậy. Trong lúc nhất thời, gân xanh trên mặt hắn ta cũng nhảy dựng lên. Cái này thoạt nhìn giống như muốn thi thể thay đổi, điều này ngược lại làm cho ta nghĩ đến thi đạo, trưởng môn thanh y phái, Triệu Thiên Thu. Ta phỏng chừng, cấm thuật đuổi thi môn này kỳ thật chính là thi đạo. Đối phó với thi thể, ta chưa bao giờ sợ hãi. Ta trực tiếp hội tụ đạo khí trong cơ thể, trong hư không hỏa phù. Phù thành, một tiếng sắc lệnh, đạo nguyên chi hỏa xuất hiện chung quán ta. Ta tiện tay vung lên, đạo nguyên chi hỏa hướng về phía hắn liền quấn quanh mà đi. Nhưng không nghĩ tới thời điểm, đạo nguyên chi hỏa ở tới gần hắn thời điểm, tách ra đến hai phương hướng, lại cũng không có có khả năng công kích đến hắn. Hắn ta là thi. Lại có thể tránh được đạo nguyên hỏa của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đang lúc ta nghĩ đến lúc này, hàn quang trong dư quang chợt lóe. Trong nháy mắt này, trong tầm mắt ta xuất hiện 5-6 bóng đen, tất cả đều cầm quỷ nhận, hướng về phía ta nhào tới. Ta hội tụ đạo khí, lấy đạo khí chuyển hóa thành lực lượng, hướng về phía bóng đen kia đánh tới. Một trận khí tức trong nháy mắt bạo phát, hướng về phía bóng đen chung quanh oanh tới. Có mấy bóng đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt trở nên tiêu tán. Một số người khác, trước khi cận thân, bị công kích thứ hai của ta tiêu diệt. Thế nhưng, dưới tình huống ta cái gì cũng không nhìn thấy, trên ngực lại bị đấm một quyền. Đồng thời, khối tà ngọc trên tay ta vừa trượt, liền rơi xuống đất. Một đoàn xương đen quét qua, ngay sau đó, Lãnh Đông Thanh kia liền xuất hiện cách đó không xa, trong tay hắn cầm tà ngọc, nhìn chằm chằm bên ta. Nói, tiểu tử, sớm đem tà ngọc giao cho ta, hết thảy đều an hảo, không phải rất tốt sao? Không phải để cho ta cướp lấy như thế, sau đó, trong cơn giận dữ đem tất cả bọn họ di ba tê chết sao? Ta nhìn Lãnh Đông Thanh, nói, cho dù ta giao cho ngươi, kết quả nhất định giống như hiện tại, chẳng lẽ không phải sao? Lãnh Đông Thanh sửng sốt, sau đó, nói, không nghĩ tới, ngươi còn rất thông minh, bất quá, đã quá muộn, đồ đạc ta đều đã lấy được, thông minh của ngươi không cách nào cứu vớt bọn họ. Hắn tơ vừa nói xong, cả người liền bay ngược ra ngoài. Lập tức, ta mới nhìn thấy, thân ảnh Tuyết Trần xuất hiện ở nơi đó. Một cước này của Tuyết Trần, trực tiếp đạp Lãnh Đông Thanh ra ngoài, ngã vào quan tài Ngọc Hán Bạch bên kia, đặt mông ngồi ở bên trong. Lãnh Đông Thanh kia đứng lên, vẻ mặt tức giận, lại tựa như nghĩ tới cái gì đó, hướng một bên vực sâu nhìn một chút. Sau đó, lấy dao găm của mình, xẹt qua lòng bàn tay. Nhất thời, trên bàn tay hắn ta liền chảy ra máu. Là máu đen, cũng không phải máu tươi. Xem ra, sau khi tu luyện cấm thuật, hắn ta đã không thể tính là người. Trách không được, loại thuật pháp này sẽ là cấm thuật đuổi thi môn. Ngay sau đó, hắn ta đem hắc huyết của mình bôi lên khối tà ngọc kia. Trong nháy mắt, tà ngọc kia bắt đầu có biến hóa, tản mát ra ánh sáng màu xanh, quỷ dị đến cực điểm. Hắn ta cầm khối tà ngọc kia, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Ta cảm thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ xảy ra tiếp theo. Hướng Tuyết Trần bên kia nhìn thoáng qua, chúng ta nhìn nhau gật đầu, hai người đồng thời hướng Lãnh Đông Thanh bên kia vọt tới. Khối tà ngọc trên tay Lãnh Đông Thanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nào đó. Ta nhìn kỹ và thấy nó dường như tan chảy từng chút một. Tà ngọc sau khi hòa tan, từng chút chui vào trong da hắn ta, chảy vào trong máu. Khi ta và Tuyết Trần sắp một quyền nện lên người Lãnh Đông Thanh, đột nhiên, một cỗ âm tà khí cường hãn bạo phát, trực tiếp nện lên người ta. Ta bị chấn bay ra ngoài, Tuyết Trần cũng giống như vậy. Vừa rồi loại lực lượng này, thật sự là quá mức cường hãn, ta ngã trên mặt đất, cảm giác trong miệng mặn, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Chẳng lẽ, đây là lực lượng của tà ngọc, trong cơ thể ta có long ngọc lực, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản tà ngọc lực của hắn ta. Điều này làm cho ta có chút nghi hoặc, Tuyết Trần bên cạnh nhìn ta một cái, tựa hồ hiểu được ta đang suy nghĩ cái gì, hắn nói. Dương Dương, long ngọc lực trong cơ thể ngươi, chỉ có 1/10, mặt khác 9/ ở trên người con khỉ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà ngọc lực trên người hắn ta, là 10 thành tà ngọc lực, dung hợp địa khí âm mạch tinh túy, thì ra, hắn ta là vì cái này. Sư huynh, đừng tiếp tục sai nữa. Lúc này, Lãnh Băng Nhan hô một tiếng, Lãnh Đông Thanh thì ánh mắt ngưng tụ, một đạo khí tức màu xanh xẹt ra, trực tiếp đánh vào trên bụng Lãnh Băng Nhan. Lãnh Băng Nhan một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức, ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Lúc này, sắc mặt Tuyết Trần đột nhiên trở nên phi thường khó coi, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Băng Nhan trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Hắn cũng không có đi tới Lãnh Băng Nhan bên kia, mà là, đi tới bên ta. Hắn nói, Dương Dương, lực lượng của ngươi quá tán loạn, muốn thắng hắn, là chuyện căn bản không có khả năng. Không nghĩ tới Tuyết Trần sẽ nói một câu như vậy, hắn có ý gì đây? Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn tiếp tục nói, theo ta được biết, bát quái linh hỏa phù trận cùng linh thủy phù trận của ngươi, kỳ thật cùng thuộc về một cái phù trận, chính là bát quái trận. Chia ra pháp trận, tự nhiên là không cường hãn bằng bát quái trận nguyên bản, nếu như, ngươi có thể đồng thời kích phát toàn bộ bát quái trận, muốn đánh bại hắn, cũng không phải việc khó. Ta đương nhiên biết, thế nhưng đạo pháp căn cơ của ta bất ổn, căn bản còn không có đạt tới loại cấp bậc này. Đang muốn mở miệng, Tuyết Trần lại nói, vô luận là chuyện gì, cũng không có tuyệt đối. Hơn nữa, ngươi cũng không phải người thường, đạo pháp những cái khung hình kia, cũng không nên đối với ngươi có hạn chế. Chuyện vừa hoàn thành, 1, Liễu Vũ Tịch Nhan, 2, ngoan ngoãn học cách làm chồng em, 3, cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ, 4, tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Hắn nói đến đây, dừng lại, rồi nói, ta sẽ giữ hắn ta trong 5 phút, phần còn lại, đều dựa vào ngươi. Hắn nói xong liền xông ra ngoài, nói thật, Tuyết Trần đơn giản nói mấy câu, làm cho suy nghĩ của ta thoáng cái trở nên rộng mở. Hắn nói không sai, có một số việc phải dám nghĩ, chỉ có suy nghĩ mới có thể thực hiện, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, làm sao có thể thực hiện đây? Lúc này, Tuyết Trần bên kia lực lượng cũng trở nên phi thường cường đại, hắn lần này tựa hồ là muốn liều toàn lực, vì ta tranh thủ 5 phút thời gian kia, 5 phút này, ta tuyệt đối không thể lãng phí. Đồng thời, Phùng Sâm bên kia cũng cõng một cái hắc hàng, nói. Trương tiểu huynh đệ, dựa vào ngươi, hắn cũng vọt tới bên kia, ta nhất thời cảm giác, mũi chua xót, không có thời gian để rơi nước mắt, ta hít một hơi thật sâu. Để bản thân mình hoàn toàn đắm mình trong thế giới chủ quan của riêng mình. Thế giới này, dường như chỉ có một mình ta, tất cả mọi thứ im lặng. Bát quái trận, là bát quái loạt phù trận trung cực trận pháp. Tuyết Trần ý nghĩ rất to gan, nhưng cũng là hiện tại duy nhất lối thoát. Ta nhiều nhất cũng từng thử qua, trong bát quái trận hai cái phù trận đồng thời vận chuyển. Nhưng đều là quy mô phi thường nhỏ, ví dụ như, một tay một đoàn đạo viễn chi hỏa. Một tay một đoàn địa linh chi thủy. Điều này trong tu tập trước đây của ta, đã là một lần thử nghiệm, tuy rằng thành công, nhưng thời gian kéo dài rất ngắn, đối với đạo khí cùng thiên địa linh khí tiêu hao phi thường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ta phải làm chính là, đồng thời vận chuyển 8 phù trận, tại thời điểm 8 phù trận này vận chuyển đến cực hạn, lại dùng chỉ quyết của mình, đi khống chế 8 cái phù trận này, lấy 8 cái phù trận làm cơ sở. Dung hợp thành một đại trận hoàn chỉnh. Đây chính là bát quái trận. Chỗ cường hãn của bát quái trận chính là có thể đạt tới cấp bậc thiên sư đạo tứ tượng trận. Cách chương